Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, ẩn núp 3 năm. Một đêm này đằng long, hơn nghìn người cùng nhau hiện lên, ra sao hùng vĩ cảnh tượng. Cảnh thự cửa đại viện trước đường đi nháy mắt bị phá hỏng. Tuôn đi qua người từng cái cầm trong tay hung khí, vừa vọt tới cửa sân. Hướng về phía tròi canh chính là một trận đập mạnh. Tân thự trưởng đứng tại đám người phía sau cùng. Giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ tới. Tần Vũ không nghĩ phòng ngự. Hắn là toa cáp. Cái này mẹ hắn không phải tĩnh tọa kháng nghị. Là bạo loạn. Đập cho ta. CNM. Khu ngoài có 4.000 người đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn nếu dám xông dân chúng nổ súng. 4.000 người trực tiếp theo nam quan khẩu đánh vào tới. Mã lão nhị trên cánh tay quấn lấy vải, trắng đầu, hận ý ngập trời hô, đi đến vào, thời khắc này xung đột, hết thảy đều cùng công đạo cùng quy tắc không có quan hệ. Tình huống phát sinh chất chuyển biến, chân chính đối kháng lên diễn, bắt đầu, hơn nghìn người cùng nhau tràn vào cảnh thự, gặp người liền đánh, nhìn thấy công trình kiến trúc liền nện, tình huống hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Cảnh thự đơn vị mặc dù là thị cấp một đệ nhất chấp pháp cơ cấu. Nhưng nó trên thực tế tại cần nhân số. Là cũng không có cảnh ti nhiều. Bởi vì hắn tuyệt đại bộ phận cảnh lực tất cả đều là ngoại phóng. Cảnh vụ đứng, quan khẩu, cùng đội tuần tra. Đều là trực tiếp bị bọn hắn điều phối. Nhưng bản bộ đại viện nhân số. Phiên trực nhân viên cũng liền mấy trăm. Xông tới người, đứng dân chúng lập trường. Nhân viên cảnh sát cũng không dám tùy tiện nổ súng, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, chờ đợi càng mảnh mệnh lệnh. Tân thự trưởng hốt hoảng hướng về phía đám người quát, gọi chống khủng bố đội, gọi phối hợp phòng ngự, nhanh lên, bọn hắn không phải kháng nghị. Cảnh thự bên trong nhân viên công tác, đều tại cho chống khủng bố đội gọi điện thoại, bên kia cũng tại tập kết, nhưng đuổi tới cần thời gian nhất định. Đám người tràn vào cảnh thự đại sảnh, bốn phía đánh đấm vào. Không ít nhân viên cảnh sát đều lựa chọn chạy trốn, cùng tránh né, bởi vì bọn hắn cũng không muốn theo dân chúng phát sinh bất kỳ xung đột nào. Mình bị đánh, khẳng định khổ sở uổng phí. Nhưng đánh dân chúng, vậy thì có thể là đại sự. Trọng yếu hơn là, theo cá nhân góc độ đi lên nói, đạt được lợi ích thực tế vĩnh viễn là thượng tầng. Mà trung tầng cùng tầng dưới trong lòng là gần sát dân chúng. Xa không nói, Thiên Thành đem toàn bộ khu 9 dược phẩm giá cả đều đánh xuống. Càng thêm được lợi vẫn là người bình thường. Cảnh thự hỗn loạn vô cùng. Tin tức truyền đến cảnh thu bên kia. Cái gì? Cảnh thự bị tập kích rồi. Chuyện lúc nào? Tiến lên người sao? Cảnh thu phi thường kinh ngạc quát. Khống chế hiện trường cảm xúc. Lập tức để phối hợp phòng ngự, chú quân, còn có chống khủng bố đại đội tham gia, đầu lĩnh một cái đều đừng thả đi, cho hết ta ấn xuống. Giờ phút này, cảnh thu còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, càng không có đoán được Tần Vũ dụng ý, vì lẽ đó trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ, phải lập tức bắt lấy đối phương tay cầm. Tân Nguyên khu, Vương Tông Đường hôm qua liền đã bị Tần Vũ điều tiến đến. Giờ phút này hắn ngồi tại một gian kho hàng lớn trung ương. Hướng về phía trên trăm vị dân chúng đại biểu nói ra. Nói xấu nói ở phía trước. Tiền đến trên tay các ngươi. Nhất định phải cho ta một đối một phát xuống đi. Nếu có ai từ giữa đó vớt chỗ tốt. Để ta đã biết. Cái kia đừng trách ta trở mặt. Biết. Người đây yên tâm. Động tĩnh làm như thế lớn. Ai cũng sẽ không đầu phản rút. Mình hủy đi mình đài. Người nói chuyện, đại gia hỏa cùng ngươi cả liền xong rồi. Ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại. Vương Tông Đường nghe tiếng khoát tay. Lão nhị, đem cửa mở ra, để đại gia lấy tiền. Tam phòng lão nhị nghe tiếng dùng chìa khóa mở ra khía cạnh cửa sắt. Chỉ vào trong phòng chất đống thành chói tiền mặt nói ra. Xếp hàng cầm xong tại cửa ra vào làm ghi chép. Nhanh lên, trong phòng chứa trọn vẹn hơn 2.000 vạn tiền mặt. Đây là đường sắt hạng mục hồi khoản. Tần Vũ theo công ty xây dựng bên trong chi ra. tại một ngày trước liền chuyển đến nơi này. Hơn 100 người cầm cái túi đựng tiền. Mỗi người đều có cố định mức. Hiện trường nhìn xem hỗn loạn. Nhưng sự tình lại tại có thứ tự thúc đẩy. 20 phút sau, hơn 100 người tán đi. Vương Tông Đường than thở một tiếng nói ra. Kỳ thật ta theo Tần Vũ quan hệ mật thiết ngày đó. Liền nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ đến cái gì? Lão nhị hỏi. Phía trên có tam đại phe phái. Nhưng Tùng Giang có 4 cái. Vương Tông Đường gác tay nói ra. Tần Vũ chính là đệ tứ phe phái. Hắn đã sớm biết chính đảng dung không được hắn. Vì lẽ đó, lần trước mới dám đại náo Phụng Bắc. Ngươi nhìn hắn mấy năm nay kinh doanh phương hướng. Tất cả đều là tại bắt mặt đất năng lượng. Lão nhị ngơ ngẩn, sống hay chết, nhìn cái này một thanh. Vương Tông Đường gác tay thúc giục nói. Đại phòng bên kia thông minh à. Lần này sự tình một chút cũng không có lẫn vào. Vương Tông Hiếu cũng thấy rất rõ ràng. Ngươi không nói, ta đều không nghĩ tới. Đi thôi, chúng ta đi một cái nghị hội bên kia. Vương Tông Đường thúc giục một tiếng. Bên trong thị khu, chống khủng bố đại đội. Thân cận cảnh thự phối hợp phòng ngự bộ môn. Nháy mắt tập hợp hơn 2.000 người. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm xung đột. Trên xe, mới nhậm chức chống khủng bố đại đội trưởng. Không thể tưởng tượng nổi nói ra. Cái này mẹ hắn không phải muốn chết sao? Hắn làm sao làm? Đã không phải là vấn đề lập trường. Là muốn làm chính biến a. Quân chính bên kia cũng sẽ không giúp hắn. Ta cũng không biết hắn thế nào nghĩ. Chỗ ngồi phía sau người lắc đầu. Chẳng phải một cái công ty cao tầng sao? Về phần hắn mẹ nó xung kích cảnh thự sao? Bệnh tâm thần a. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện. Phía trước nói đường đột nhiên hiện ra một đám đông người. Cầm đều sớm chuẩn bị xong tranh chữ. Đại loa, ngăn cản chống khủng bố đại đội tiến lên đoạn đường. Tùng Giang vùng mới giải phóng xây dựng thêm. Phát xuống 150 vạn cái vĩnh cửu quyền tạm trú danh ngạch. Ở trong đó tam phòng theo Long Thành địa khu mang tới người liền có vài chục vạn chúng. Cũng chính bởi vì bọn hắn hết sức ủng hộ. Lão Lý mới có thể triệt để xoay người đảm nhiệm Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên. Lên làm ngàn người xung kích cảnh thự thời điểm. Long Thành một trận chiến ảnh hưởng liền triệt để hiển hiện. Tân Nguyên khu mấy vạn dân chúng đi đến đường cái. Giơ cao tranh chữ. Kháng nghị cảnh thự bạo lực chấp pháp. Cầm súng xạ kích dân chúng. Cùng lúc đó, Tân Nguyên khu cảnh ti. Hắc phố cảnh ti trực tiếp cự tuyệt cảnh thự điều lệnh. Dưới cờ tất cả nhân viên cảnh sát toàn bộ thu nạp đến đơn vị cửa chính trong vòng. Căn bản không để ý tới phía ngoài xung đột. Bình đạo khu cảnh ti. Cục trưởng Lương Thành ngồi trên ghế. Hít khói nói. Lũ khốn kiếp này xác thực quá phận. Người gõ một cái được thôi. Nhất định phải đem người chơi chết. CNM. Lần này tốt. Tùng Giang đều không kiểm soát. Chúng ta bên này thế nào làm? Cảnh thự một mực tại gọi điện thoại. Buộc chúng ta xuất cảnh. Tập hợp 100 người. Đi cảnh thự bên cạnh đi dạo một vòng. Yên lặng thay dân chúng cố lên. Lương Thành hít khói nói ra. Hắn tại dây bi thúc. Lão tử cũng trực tiếp tỏ thái độ. Cảnh thự không đổi thự trưởng. Chúng ta cũng không cùng hắn chơi. Minh bạch. Đại đội trưởng nghe tiếng lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Một đêm này. Tùng Giang đèn đuốc sáng trưng. Triệt để lâm vào hỗn loạn. Một đêm này. Khu 9 chấn kinh. Vô số cái lão đại âm thầm thương lượng xong hiệp nghị bị xé bỏ. Cũng là theo một đêm này bắt đầu. Thiên tai qua đi ổn định kỳ triệt để bị đánh vỡ. Loạn thế cắt cứ thời đại tiến đến. Thiên Thành tập đoàn bên trong. Tần Vũ hai tay vịn bàn làm việc. Trừng mắt hạt châu quát. Khu bên ngoài người trước không cần động. Người của vương gia cũng không cần động. Cùng ta phương thân cận truyền thông. Hiện tại liền cho ta phủ lên. Đem sự tình hướng trên trời đâm. Lúc này không phải nói chuyện lý thời điểm. Ai mẹ hắn cổ họng lớn. Ai liền chiếm lý. CNM. Ta ra vẻ đáng thương không được. Vậy ta liền cao nói cho ngươi. Muốn động ta. Ngươi Tùng Giang tối thiểu mất khống chế 10 năm. Yến Bắc. Lâm Phụ nhìn xem Tùng Giang phản hồi về tới tình huống. Có chút ngạc nhiên nói ra. Tân Nguyên khu bên kia có thể có mấy vạn người giúp hắn du hành. Lão Lý thượng vị về sau, Tân Nguyên khu nghị hội nghị viên ghế vương gia chiếm còn hơn một nửa. Phó quan lời nói ngắn gọn nói ra, nói khó nghe chút, Tân Nguyên khu chính là Tần Vũ khu. Cảnh ti có Phùng Ngọc Niên, nghị hội thủ tịch nghị viên là Lão Lý. Trên mặt đất quản lý dân chúng có vương gia, mấy vạn người, ta xem là hơn. Rạng sáng 3 canh, ban đêm canh 5, hôm nay tổng cộng đổi mới 8 chương. Còn lại cuối tuần tiếp tục trả. Cầu đặt mua, cầu đề cử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.